Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, thứ ba khu vực. Yểm Thông Thành trên đường phố, Lâm Duệ bị ma tộc chiến sĩ áp lấy đi về phía trước. Bên tai, thỉnh thoảng truyền đến người chung quanh tộc thấp giọng tiếng nghị luận. Mọi người trong mắt mang theo muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Đáng tiếc, chết lặng, hề cười, lo lắng, các loại ánh mắt xen lẫn tại Lâm Duệ trên thân. Những này nhân tộc, bị giam giữ tại cái này lồng giam bên trong ngàn vạn năm. Ngay cả ý chí đều bị ma diệt. Lâm Duệ khóe mắt liếc hơn người nhóm. Bộ mặt của bọn hắn biểu lộ cơ hồ đều là chết lặng. Không có một tia hy vọng sống sót. Tang thi bình thường hành thi tẩu nhục hành tẩu tại phương thế giới này bên trong. Hy vọng loại vật này, đại khái tại không biết không thời gian nào trường hà bên trong liền đã bị mất đi. Rộng lớn đại lộ, ma tộc chiến sĩ hành tẩu tại ở giữa nhất. Bên cạnh tít ngoài rìa địa khu mới là nhân tộc hành tẩu địa phương. Người chung quanh tộc hồn thể quan sát lấy Lâm Duệ. Từng sợi linh hồn khí tức lan tràn. Linh hồn thể chia làm mạnh yếu, cường giả như là ma tộc, kẻ yếu như nhân tộc. Lăn đi, đều đi ra. Một cái khổng lồ ma tộc hồn thể lao đến, đen nhánh hùng tráng dưới thân thể thân rắn đong đưa, từng sợi hắc vụ khuếch tán, hét lớn một tiếng, đem người chung quanh tộc xua đuổi. Những này nhân tộc hồn thể nhìn thấy cái này ma tộc, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng đi ra không dám lưu lại, tránh ra, áp lấy Lâm Duệ ma tộc nhìn thấy kia cao lớn hùng tráng ma tộc. Thi lễ một cái, vội vàng đẩy một chút Lâm Duệ, quát, Lâm Duệ cùng kia ma tộc đi vào ven đường, hướng nơi xa nhìn lại, đông, đông, đông, như là voi dẫm đạp trên mặt đất phát ra thanh âm. Từ Yểm Thông Thành bên trong truyền đến, thanh âm này như là sấm rền, tại Lâm Duệ cùng chung quanh ma tộc, nhân tộc vang lên bên tai. Nội thành, có một cái khổng lồ hồn thú đang từ bên trong đi tới. Lâm Duệ cùng kia ma tộc cúi đầu, khóe mắt liếc về thành nội có tráng kiện hồn thú tứ chi chính dẫm lên trên mặt đất. Theo nội thành đại môn mở ra, kia giữ tợn hồn thú chậm rãi đi ra, thùng thùng thanh âm liên miên bất tuyệt. Tại cái này đại lộ bên trên, không người nào dám phát ra âm thanh, sợ quấy nhiễu đến kia hồn thú phía trên chủ nhân. Liền ngay cả những cái kia ma tộc cũng cúi đầu không dám làm càn. Đông, đông, tráng kiện hồn thú tứ chi tại Lâm Duệ trước người bước qua. Khoảng chừng nửa mét đường kính lớn nhỏ. Phía trên quấn quanh lấy hồn lực, trên da che một tầng lân giáp, thô lệ, dữ tợn. Lâm Duệ không lưu dấu vết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đây là một đầu cao tới mười mấy thước tê nghiêu trạng hồn thú. Sừng nhọn sắc bén, thân thể mười phần cường tráng. Tại kia hồn thú phía trên, dựng lấy một cái phấn hồng lều vải, bảo thạch tua cờ. Xuyên thấu qua tầng kia nhàn nhạt lụa mỏng, có thể nhìn thấy bên trong ngồi mấy cái trẻ tuổi nữ tử. Trước lều mặt, có một cái ma tộc nữ tử xua đuổi lấy cái này tê nghiêu hồn thú đi lên phía trước. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ ánh mắt, bên trong một nữ tử con mắt bắn phá tới, một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt quét sạch tứ phương. Lâm Duệ trong lòng vi kinh, vội vàng cúi đầu, giống như người ngoài không lộ ra một tia dị dạng khí tức. Mới chộp tới nhân tộc sao? Nữ tử kia nhìn Lâm Duệ một chút, không có để ý, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đông đông đông, theo kia khỏe mạnh tê nghiêu không ngừng tiến lên, tiếng bước chân cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Người chung quanh tộc cùng ma tộc nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao ngẩng đầu lên. Là ma Yểm Minh Châu công chúa. Không nghĩ tới hôm nay lại có hạnh nhìn thấy công chúa điện hạ. Chung quanh có ma tộc phát ra tiếng than thở. Theo sau bọn hắn đem trong tay roi vung hướng nhân tộc hồn thể nhóm. lớn tiếng quát mắng, đem bọn hắn khu ra. Phảng phất những này nhân tộc nhìn thấy cái gọi là công chúa điện hạ chính là một loại sai lầm. Liễu Sơn danh, ra, các ngươi có người mới đến. Kia ma tộc ấp lấy Lâm Duệ, rời đi đại lộ, xuyên qua từng cái thấp bé cư dân phòng, đi vào một cái so chung quanh phòng ở hơi lớn một điểm phòng ở trước mặt. Hét lớn một tiếng, thanh âm như là hồng lôi ở chung quanh chấn động. Ở tại người chung quanh tộc nhau nhau kinh hoàng đem nhà cửa sổ cửa phòng đóng lại. Tránh chi như là xà hiết. Hừ, kia ma tộc dương dương đắc ý hừ lạnh một tiếng. Thân hình cao lớn cao cao tại thượng ánh mắt hơi lườm bọn hắn. Nguyên lai là ma yểm thạch đại nhân. Ta nói hôm nay cửa phòng hỉ thước kêu đâu. Cảm giác có việc mừng Lâm Môn. Chưa từng nghĩ lại là đại nhân đại giá quang lâm. Từ kia phòng ốc bên trong, lăn ra một cái cục thịt tử, phát ra nịnh nọt thanh âm. Cục thịt tử thế mà có thể sẽ phát ra tiếng người. Lâm Duệ kinh ngạc vô cùng, nhìn kỹ lại, nguyên lai đây là một cái kỳ béo vô cùng nhân tộc hồn thể. Tinh tế quan sát mới nhìn rõ mặt kia bộ bên trên ngũ quan tiêu chí. Giờ phút này, thịt này nắm. Ngay mặt bên trên mang theo cười cúi đầu xoay người đối trước mắt ma tộc hành lễ. Ma yểm thạch trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí lưu. Khinh bỉ nhìn xem Liễu Sơn danh. Quát lớn, đây là đội trưởng của chúng ta từ ngoài thành chộp tới hoang dại nhân tộc. Sau này, liền giao cho ngươi, hoang dại nhân tộc. Kỳ bên cạnh vô cùng Liễu Sơn danh sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lâm Duệ. Chợt khóc mặt đối kia ma tộc ma yểm thạch khóc kể lể. Đại nhân, ngài đây không phải khó xử ta sao? Lúc đầu cái này tín ngưỡng chi lực liền khó được. Cái này mới tới hoang dại nhân tộc chắc hẳn tín ngưỡng chi lực cũng là thấp đáng thương. Chúng ta khu vực này nhiệm vụ vốn là đủ nặng. Bớt nói nhảm, thêm một người còn không được. Kia ma yểm thạch không nhịn được khoát tay. Vậy tháng này số lượng. Liễu Sơn danh cúi đầu khom lưng nhìn xem hắn, mà nham thạch nhíu mày nhìn về phía hắn Liễu Sơn danh. Trầm tư một chút, nhả ra nói, được rồi, lại cho các ngươi khu vực thứ ba gia tăng 2 phần đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Liễu Sơn danh gặp hắn nhả ra, vui mừng quá đỗi, vội vàng trước ngạo mạn sau cung đối ma yểm con đường bằng đá tạ. Kia ma yểm thạch tại vệ đội đội trưởng cùng kia công chúa trước mặt là cái tiểu nhân vật. Nhưng tại nơi này, thật là địa vị tôn sùng. Lỗ mũi xuất khí ừ một tiếng, quay người rời đi, còn như Lâm Duệ, có lẽ trong mắt hắn, chính là một người bình thường tộc hồn thể mà thôi. Không tiếp tục chú ý hắn một chút. Kia kỳ bên cạnh vô cùng trung niên mập mạp Liễu Sơn danh một mực chờ kia ma yểm thạch sau khi đi. Mới nhô lên thân thể, sắc mặt từ nịnh nọt trở nên bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lâm Duệ, cất bước đi vào trong phòng. Nhân tộc sỉ nhục, chó săn, người xung quanh tộc hồn thể hiển nhiên đối cái kia mập mạp Liễu Sơn danh rất xem thường dáng vẻ. Thấy kia ma tộc ma yểm thạch đi. Nhào nhào lộ đầu ra, thấp giọng mắng, Lâm Duệ nghe vào trong tai, nhìn thoáng qua người chung quanh tộc, trầm ngâm một chút, hướng Liễu Sơn danh trong phòng đi đến, đi vào, đây là một cái tứ hợp viện phòng ốc, chính giữa trong đại sảnh, kia Liễu Sơn danh mặc trường bào, như là viên ngoại lang bình thường ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vừa vặn cả dĩ hạ uống vào một chén trà xanh. Tới, ngồi, Liễu Sơn danh nghe được tiếng bước chân, nhìn thoáng qua Lâm Duệ, chỉ kia chiếc ghế gỗ, nói, Lâm Duệ chắp tay, ngồi trên ghế, nhìn về phía Liễu Sơn danh, nơi này là Yểm Thông Thành, lệ thuộc ma tộc, Yểm Thông ma tộc, ở đây ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là muốn làm rõ ràng tự thân định vị, ở đây, vĩnh viễn không nên đắc tội ma tộc. Liễu Sơn danh thịt hồ hồ gương mặt bên trên mắt nhỏ nhíu lại. Nói với Lâm Duệ, Lâm Duệ gật gật đầu, không có lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn thấy Lâm Duệ biểu lộ, Liễu Sơn Danh hài lòng gật đầu, tiếp tục nói ra, toàn bộ Yểm Thông Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành là cho ma tộc các đại nhân chỗ ở, nơi đó là tuyệt đối cấm địa, chúng ta là tuyệt đối không thể bước vào bên trong một bước, trừ phi ngươi nhận triệu kiến. Mà ngoại thành chính là chúng ta nhân tộc cùng số ít tinh linh tộc chỗ ở. Nơi này rất phức tạp, toàn bộ đều là thổ hôi phòng, không có cái gì cao lớn công trình kiến trúc, cho nên nhìn chỗ nào đều là giống nhau. Thổ hôi phòng chính là chúng ta loại phòng này, dùng bùn cùng tinh thạch xám làm thành. Liễu Sơn Danh giải thích nói. Lâm Duệ nhìn thoáng qua chung quanh tối tăm mờ mịt phòng ở, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bên ngoài thành, trừ không có tự do bên ngoài, cái khác không có cái gì. Ma tộc các đại nhân sẽ che chở chúng ta không nhận cương phong, hắc vụ, hồn thú xâm hại. A, đúng, điểm trọng yếu nhất, mỗi người tộc tại mỗi tháng bên trong cần cung cấp 100 khắc độ tín ngưỡng chi lực, điểm này là tuyệt đối không thể thiếu. Liễu Sơn Danh trịnh trọng vô cùng nói với Lâm Duệ. Khắc độ, Lâm Duệ sửng sốt một chút, rất quen thuộc độ lượng đơn vị, đây không phải linh tính đơn vị sao? Không sai, khắc độ là tín ngưỡng chi lực đơn vị. Tín ngưỡng chi lực cần tại an tĩnh trong phòng, đối ma chủ pho tượng cầu nguyện, đem trên người hồn lực chuyển hóa thành tín ngưỡng chi lực. Ghi nhớ, một tháng, 100 khắc độ. Liễu Sơn Danh nhấp một ngụm trà, nói, như vậy, trên người chúng ta hồn lực chẳng phải là sẽ. Lâm Duệ nhíu mày nói. Liễu Sơn Danh gật đầu, nói ra, trên người chúng ta hồn lực liền sẽ không ngừng trôi qua. Cho nên, mỗi ngày thanh dương cùng huyết nguyệt dâng lên thời điểm, chúng ta liền muốn từ phòng ốc bên trong ra, tiếp nhận ánh nắng cùng ánh trăng tẩy lễ, từ đó bổ sung tự thân hồn lực. Không chỉ có như thế, nếu như mỗi cái khu vực nhiệm vụ hoàn thành, như vậy chúng ta cũng sẽ đạt được ma tộc đại nhân ban ân, tăng cường chúng ta hồn thể, mà nơi này chính là khu vực thứ ba. Ta, Liễu Sơn Danh, chính là khu vực thứ ba người phụ trách. Nói tới chỗ này, Liễu Sơn Danh rõ ràng có chút dương dương đắc ý dáng vẻ, trong mắt lườm Lâm Duệ một chút. Khu vực thứ ba, Lâm Duệ trong miệng tự nói, đồng thời cũng minh bạch trước đó Liễu Sơn Danh đối kia ma nham thạch nói tới số định mức là cái gì đồ vật. Liễu đại nhân, Yểm Thông Thành hết thảy có bao nhiêu khu vực? Lâm Duệ hiếu kỳ hỏi. 12 cái khu vực, căn cứ xếp hạng, chúng ta khu vực thứ ba xếp ở vị trí thứ ba. Mà tại cái này khu vực thứ ba bên trong, sinh tồn nhân tộc hồn thể khoảng chừng hơn vạn người. 12 cái khu vực, dựa theo mỗi cái khu vực 1 vạn người để tính, đó chính là hơn 10 vạn nhân tộc. Yểm Thông Thành bên trong nhân tộc hồn thể quả thực không tính thiếu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?